xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4455, sau tận thế nữ nhân, 28. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nếu như các ngươi muốn tranh lấy vật gì quyền lợi, có thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện, không hề động bất động liền làm cái gì vận động, này lại ảnh hưởng hòa bình cùng chị An Bùi hề hề tiếp tục nói. Tận thế kinh lịch mấy trăm năm, mới rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, nếu như lại một lần nữa loạn, đối chúng ta đều không có chỗ tốt. Bùi hề hề thấy Đường Quả không có tức giận, cũng không có chen vào nói, cho là mình nói chuyện, đối phương có thể nghe vào. Các ngươi có nhu cầu gì, có thể cùng ta nói, ta có thể đi giúp các ngươi tranh thủ, đều không phải không giảng đạo lý người, thật tốt ngồi xuống nói chuyện cái gì cũng có thể giải quyết. Lần này, Đường Quả ánh mắt cuối cùng rơi vào Bùi hề hề trên mặt trắng tinh khuôn mặt nhỏ, dung mạo cong cong, môi hồng răng trắng, làn da phảng phất tại phát sáng, mặc một đầu xinh đẹp sạch sẽ váy liền áo. Vẻn vẹn nhìn từ ngoài, liền có thể biết rõ Bùi hề hề trôi qua xác thực hạnh phúc mỹ mãn. Bùi tiểu thư nhất định trôi qua rất hạnh phúc a, Đường Quả hỏi. Bùi hề hề sững sờ như vậy một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Quả sẽ như vậy hỏi, bất quá nàng cho rằng chính mình cần hiện ra một cái hạnh phúc mới có thể làm cho đối phương minh bạch phía trước đủ loại nữ tính vận động thật sẽ phá hư mất hạnh phúc của người khác sinh hoạt. Bởi vì trận này sân bãi vận động, nàng mấy nam nhân, đã vài ngày đều không có chợp mắt qua, còn Phó Thu cùng Đồng Kình Quân còn mang hài tử, đều đang bận rộn bận bịu có thể đem nàng cho đau lòng hỏng. Nếu như không có trận này chàng nữ tính vận động, bọn họ nhất định có thể thật tốt dưỡng thai. Bùi tiểu thư, người có phải hay không cho rằng, chỉ cần ngươi hạnh phúc, người của toàn thế giới đều hạnh phúc. Đường Quả lại một lần nữa hỏi, Bùi hề hề dừng một chút, không biết trả lời như thế nào. Nàng không biết sao, nàng đương nhiên biết rõ có một số việc dù sao những này không phải cái gì bí mật. Người tới khuyên bảo qua, cũng không phải là vì toàn thế giới ngàn ngàn vạn vạn hạnh phúc gia đình, mà là vì ngươi chính mình. Đường Quả đi đến Bùi hề hề trước mặt, nàng so với đối phương muốn cao nửa cái đầu, trên khí thế cái này cùng một chỗ, đem người áp chế đến xít sao. Bùi hề hề có mấy phần nhát gan, nhưng cũng không sợ. Bất kể như thế nào, các ngươi làm những cái kia căn bản chính là tại phá hư hòa bình. Không, chúng ta chỉ là đang tranh thủ chính mình quyền lợi, người phía trước có một câu nói sai, bọn họ không phải giảng đạo lý người. Nếu như bọn họ là giảng đạo lý người, vậy hôm nay nữ tính địa vị liền không khả năng dạng này thấp giống như bị người nuôi nhốt xúc sinh. Đến thành tục ngày đó, bị người phân đi, Đường Quả khóe môi xẹt qua một tia trào phúng, mà Bùi tiểu thư ngươi con lợn này, là vì lớn lên tương đối tốt, bị rất nhiều người ưa thích cái này mới có hạnh phúc sinh hoạt. Nếu như, ngay từ đầu ngươi gen, không cùng mấy người bọn hắn ghép đôi, ngươi cho rằng, ngươi còn có hôm nay ngày sống dễ chịu sao? Bùi tiểu thư, cái này thế giới cũng không có cái gì ngàn ngàn vạn vạn cái hạnh phúc gia đình, đây chỉ là mặt ngoài. Duy trì dạng này mặt ngoài, chỉ là bất quá là bọn họ áp bách nữ tính mà tới. Bùi tiểu thư nguyện ý tiếp tục ngủ say đi ta không xen vào, nhưng xin ngươi đừng một mặt chuyện đương nhiên cho rằng, nữ tính liền nên nhận đối xử như vậy. Gocchuyenaudio.com Chúng ta vận động từ trước đến nay chỉ vì nhân quyền cùng tự do, mà không phải muốn áp bách người nào. Người nói nguyện ý cho chúng ta tranh thủ, làm sao, Bùi tiểu thư hiện tại đã không làm chính mình là nữ tính sao? Tự động đứng tại nam tính cái kia cùng một chỗ, đúng vậy à, gia đình ngươi hạnh phúc mỹ mãn, có 5 cái sủng ái ngươi lão công, thân phận địa vị đều không tầm thường, làm sao lại ăn phổ thông nữ tính như thế khổ? Liền tính một đứa bé tiếp lấy sinh thế nhưng là cũng có tốt nhất hộ lý có thể để thân thể khôi phục nhanh chóng tới. Cách chương.